Tên khốn nhà ngươi, cư nhiên dám gạt ta. Chương 24, Võ Lâm Minh Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Duẫn Lam thuần ngắm nhìn khuôn mặt Lâm Uyển Di lúc ngủ. Nàng thật đẹp a, Duẫn Lam thuần chợt nghĩ. Nếu qua đêm với một nam nhân thì có phải hay không sẽ có tin đồn xấu? Tác giả, bé là nữ mà. Ọ về ọ, lo lắng cho thanh danh của Lâm Uyển Di. Duẫn Lam thuần nhân lúc mọi người chưa dậy. Thực nhẹ nhàng bế Lâm Uyển Di đi tìm phòng nàng. Sau khi đi đủ một vòng, thật cực khổ mới tìm ra. Bế nàng đặt lên giường. Nuối tiếc rời khỏi, Duẫn Lam thuần hạ quyết tâm bước ra. Trở về phòng mình, có lẽ do quá mệt mỏi. Cô ngủ quên mất, vài canh giờ sau. Lưu Tấn bước vào phòng Duẫn Lam Thuần, gọi nàng tỉnh. Duẫn Lam Thuần ngái ngủ nhìn Lưu Tấn. Lưu Tấn cười gian tà nói: "Như thế nào, hôm qua nháo một đêm với cô nương kia sao?" "Ách, sao người biết a? Hôm qua các ngươi nháo thực ồn ào. Phòng ta ở cách vách, muốn không biết cũng khó." Duẫn Lam Thuần đã tỉnh, cô thực tự hỏi: sao trước đây lại không biết Tấn bá bá của cô nguy hiểm như thế? Có phải là nhầm người hay không? Trả lại cho cô một Tấn bá bá dịu dàng hiền lành đi a. Duẫn Lam thuần đang bận suy nghĩ. Lưu Tấn đã lên tiếng. Ngươi a, nhanh chuẩn bị đi. Lát nữa phải tiếp tục tỉ võ. Lại nữa a, con mệt lắm rồi. Người đâu mà đông thế? Hôm qua xem biểu hiện của con, có lẽ họ sẽ không dám thách đấu nữa đâu. Chỉnh trang lại bản thân. Duẫn Lam thuần lại nhớ đến Lâm Uyển Di. Nàng đã tỉnh hay chưa? Nàng có bị cảm do ngủ ở ngoài trời không? Nàng có mệt hay không? Bất chi bất giác Duẫn Lam thuần đã ở trên đài từ lúc nào không hay. Duẫn Lam thuần điều chỉnh tâm tình. Chờ hồi lâu vẫn không có người lên thách đấu. Duẫn Lam thuần đảo mắt một vòng, phát hiện thân ảnh Lâm Uyển Di, nàng cũng đang nhìn cô. Mắt chạm mắt, Duẫn Lam thuần cười. Lâm Uyển Di cúi đầu, tự hỏi xem cảm xúc của nàng đối với Duẫn Lam thuần là gì. Có lẽ nàng đúng là đã thích hắn, nhưng trước kia nàng cũng thích Tuệ Đàm sư huynh. Hai cảm giác này hoàn toàn không giống nhau. Hay là nàng đã yêu hắn? Lâm Uyển Di lại cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà nàng đã xác định rồi a, lát nữa phải gặp hắn hỏi cho ra lẽ mới được. Duẫn Lam thuần thấy bộ dạng chăm chú suy nghĩ của Lâm Uyển Di thì cười khẽ. Con người này như thế nào lại khả ái như thế? Chờ cũng đã chờ hơn nửa ngày, vẫn không có động tĩnh. Vị đại sư kia bước lên đài, giọng bình thản, nếu không còn ai đến thách đấu, vậy thì chức minh chủ võ lâm là của Duẫn công tử. Thuộc hạ bái kiến minh chủ. Ở dưới đài mọi người cũng theo vị đại sư quỳ xuống trước mặt Duẫn Lam thuần, hô lớn: chúng thuộc hạ bái kiến minh chủ. Ấy, không cần quỳ, mọi người đứng lên đi. Đứng lên, mọi người đứng dậy. Vị đại sư hướng Duẫn Lam thuần chắp tay: minh chủ, mời người đi theo thuộc hạ. Ách, cái này có thể để Tấn bá bá đi cùng không? Tấn bá bá? Lưu Tấn bước đến bên cạnh Duẫn Lam thuần, hướng vị đại sư mỉm cười: là tại hạ, bái kiến đại sư. A Di Đà Phật, mời hai người theo bần đạo. Vị đại sư đưa Duẫn Lam thuần và Lưu Tấn đến một căn phòng bên trong Thiếu Lâm tự. Trưởng môn nhân các môn phái Nga Mi, Hạc Kiếm, Tiêu Giao, bang chủ cái bang và chủ trì Thiếu Lâm tự cũng ở đây. Chỉ thiếu Ngô Xì, trưởng môn Võ Đang. Thấy Duẫn Lam thuần bước vào, mọi người đều quỳ xuống bái kiến minh chủ. Ách, lại nữa, ta nói này, các ngươi là trưởng môn nhân các môn phái, cũng là trưởng bối của ta, và lại dù gì chúng ta cũng là người giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, các ngươi có thể đừng gọi ta như vậy được hay không? Ta chính là không quen. Ta tên Duẫn Lam thuần. Trưởng môn nhân cái bang bật cười: ha ha, hảo tiểu tử, ta tên Hiệp Phong, bang chủ cái bang. Các giọng nói liên tiếp vang lên: ta họ Tiêu, tên một chữ Ngọc, trưởng môn phái Tiêu Giao, trưởng môn phái Hạc Kiếm, Hắc Nhật, trưởng môn Nga Mi, Liên Hoa, Bần Đạo là chủ trì của Thiếu Lâm Tự, Thiền Minh. Duẫn Lam Thuần nghe Thiền Minh giới thiệu thì kinh ngạc. Lão Chọc, ngươi là chủ trì Thiếu Lâm Tự. Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong. Mọi người nghe Duẫn Lam Thuần hướng vị chủ trì đáng kính nói hai chữ Lão Chọc, thì đều nhếch khóe miệng cười. Hảo, một cái tiểu tử thú vị. Thiền Minh chỉ cười không nói. Duẫn Lam Thuần biết mình nói lố đành hướng Lưu Tấn cười cười. Sau đó chỉ vào Lưu Tấn nói. Đây là bá bá của ta. Lưu Tấn, kiêm chức quân sư a. Mọi người đều im lặng. Không khí có chút quái dị. Mọi người vẫn đang bị vây trong trạng thái kinh ngạc. Lưu Tấn, đây là người đã từng náo loạn triều đình vì yêu thích hoàng hậu khiến đất nước một phen hoảng loạn sao? Mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Duẫn Lam Thuần. Rốt cuộc tên tiểu tử này là ai? Là truyền nhân của sát thần, lại còn có thể quen biết Lưu Tấn uy danh một thời. Thật sự không tầm thường. Duẫn Lam Thuần hướng Lưu Tấn. Ánh mắt khó hiểu. Lưu Tấn sùng nịch xoa đầu Duẫn Lam Thuần. Tại hạ Lưu Tấn, bái kiến chư vị. Thiền Minh Đại Sư là người đầu tiên thoát khỏi sự ngạc nhiên. Bần tăng có mắt như mù. Lúc dẫn đường không nhận ra Tấn Đại Hiệp. Cáo lỗi, cáo lỗi. Tấn Đại Hiệp, để Đại Sư chê cười rồi. Đã là chuyện xưa. Duẫn Lam Thuần vẫn ngây ngốc nhìn hai người trò chuyện. Một lúc sau thì mọi người đã trở lại bình thường. Duẫn Lam Thuần trở nên nghiêm túc. Khí chất thập phần uy nghiêm. Cô nói, ta muốn diệt sạch đám ma giáo. Mọi người đều kinh ngạc. Ai cũng biết, lớn nhất tà phái. Đứng đầu tà phái chính là ma giáo. Người thiếu niên này đã muốn thực hiện một điều rất khó a. Là hắn thực sự ngu ngốc hay là hắn có lý tưởng vĩ đại đây? Thật khó nói. Vì từ khi xuất hiện tà phái, chưa ai có thể diệt được ma giáo. Nếu có thì cũng là gây tổn hại cho chúng. Mọi người trầm mặc, chỉ có Lưu Tấn mới hiểu được mục đích của Duẫn Lam Thuần. Là báo thù, Lưu Tấn lên tiếng phá vỡ không khí. Hiện nay ma giáo có thể nói là đang trên đà lớn mạnh. Chúng sắp trở lại để náo loạn võ lâm rồi. Thuần Nhi, ngươi không nên vội, dục tốc bất đạt. Hiệp Phong, bang chủ cái bang, suy nghĩ một hồi, hắn hướng Lưu Tấn nhăn mi hỏi. Theo Tấn quân sư, chúng ta nên làm thế nào mới tốt đây? Bây giờ, đánh ma giáo từ bên ngoài, khẳng định là lưỡng bại câu thương. Không đánh từ bên ngoài, ta có thể đánh từ bên trong. Liên Hoa, trưởng môn Nga Mi, mặt không biến hóa nhìn Lưu Tấn, ý quân sư là cho người trà trộn vào ma giáo. Liên Hoa sư thái nói có phần đúng, có phần sai. Thực ra, điều chúng ta cần chính là tập kích tên Nguyễn Hoàng Ưng cáo già kia. Vấn đề là ở chỗ làm thế nào để dụ hắn ra ngoài. Trong phòng, tất cả mọi người, bao gồm Duẫn Lam Thuần đều nghiêm túc suy nghĩ. Duẫn Lam Thuần hướng Lưu Tấn hỏi, Tấn bá bá, sự kiện lớn như thế nào mới có thể khiến hắn ló mặt ra? Hoặc đe dọa đến mạng sống cùng chức vị của hắn. Hoặc không gì có thể. Duẫn Lam Thuần nhíu mi. Tấn bá bá. Chỗ ở của Nguyễn Hoàng Ưng là ở đâu? Đảo ám dạ. Tại sao chúng ta không thể đi vào? Không phải người của chúng ta đông hơn nhiều sao? Thuần Nhi. Con không biết. Bao quanh hòn đảo chính là rừng rậm. Mà khu rừng đó thật không bình thường. Ở trong rừng có sương mù. Đã bước vào thì sẽ lạc. Ngoài ra còn có rắn độc. Chỉ bị cắn một phát. Hai canh giờ sau nếu không có thuốc giải sẽ mất mạng. Sương mù. Rắn. Đây là lý do mà cho dù là cũng sư phụ khó mà trở ra. Đúng vậy. Ngoài ra, khi vượt qua khu rừng sẽ gặp một bức tường màu xám. Cao đến mấy ngàn trượng. Không thấy đỉnh. Chỉ có một cửa ra vào duy nhất nhưng được canh giữ nghiêm ngặt. Ta cũng không biết làm thế nào để vào được đó. Nên chỉ có thể dụ hắn ra ngoài. Mọi người nghe Lưu Tấn nói đều cảm thấy nhụt chí. Lời tác giả, Dạo này mạng nhà ta có vấn đề, cách chương.